Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 đệ 107 chương, Trình Dục Huyết hiển nhiên là một cái người khác càng thống hận hắn. Hắn liền quá đến càng vui vẻ loại hình, Ninh Bất Vấn hiện tại chỉ là một con không thể nói chuyện cũng không có nhiều ít bản lĩnh rùa đen. Cho dù có thiên đại tức giận cũng không mà phát. Trình Dục Huyết nhưng thật ra cho hắn chỉ một cái minh lộ. Nói, người hiện tại kỳ thật có thể tuyệt thực kháng nghị, Ninh Bất Phấn. A phi, tuyệt thực là không có khả năng tuyệt thực, đời này đều không thể tuyệt thực. Nói nữa, Trình Dục Huyết khẳng định không có hảo tâm, nói không chừng chính mình tuyệt thực hắn liền có lý do chỉnh chính mình. Hắn nhưng tuyệt đối sẽ không mắc mưu, Trình Dục Huyết không có thể khuyên phục Ninh Bất Phấn tuyệt thực thành công. Hơi có chút tiếc nuối, nếu là Ninh Bất Phấn tuyệt thực, hắn nhưng còn có thật nhiều uy thực phương pháp chờ sử dụng đâu. Rốt cuộc Trình Dục Huyết là dưỡng một cả tòa ma thú viên nam nhân. Đối đãi này đó bất tính lời nói sủng vật rất có chính mình một bộ. Bất quá nhật tử con trường, hắn đảo cũng không vội, Ninh Bất Phấn dựa vào trực giác tránh thoát một trận tập kích. Đang ở trong lòng mắng Trình Dục Huyết đáng giận. Tình linh đã bị Trình Dục Huyết cấp ôm lên, thân thể nháy mắt bay lên không? Ân, Ninh Bất Phấn có chút không phản ứng lại đây, liền rơi vào rồi Trình Dục Huyết ôm ấp bên trong. Trình Dục Huyết trên người không có gì hương vị, có điểm ấm áp, bất quá ôm động vật tư thế nhưng thật ra thuần thục. Ninh Bất Phấn tuy rằng biến thành rùa đen, nhưng là bị ôm nhưng thật ra rất thoải mái. Tư chi cũng không có phương tiện hoạt động địa phương. Ninh Bất Phấn cảm thấy chính mình mặt ở nóng lên, cùng Trình Dục Huyết nhận thức lâu như vậy tới nay, bọn họ chi gian tựa hồ chưa từng có qua cái gì thân mật hành vi. Chẳng sợ Ninh Bất Phấn thường xuyên đối với Trình Dục Huyết gương mặt kia suy nghĩ bậy bạ. Bất quá lại là có sắc tâm không sắc đảm, đừng nói dính Trình Dục Huyết tiện nghi, liền cái này ý niệm đều không có. Nếu là Ninh Bất Phấn ý tưởng bị ăn bất lý biết, không thiếu được muốn cười nhạo một vài. Hắc, Sử Nam chính là ngây thơ, may mắn hiện tại là rùa đen bộ dáng. Ninh Bất Phấn trong đầu toát ra như vậy một cái ý tưởng tới. Quả nhiên mọi việc có tệ liền có lợi, nếu hiện tại là nhân loại bộ dáng, khẳng định phải bị Trình Dục Huyết cười nhạo. Ngạch, không đúng, phải nói nếu hiện tại hắn là nhân loại bộ dáng, liền không khả năng cùng Trình Dục Huyết thân mật tiếp xúc. Ninh Bất Phấn trong lòng rốt cuộc vẫn là thích Trình Dục Huyết. Có thể có được như vậy ôm, vẫn là một kiện đủ để an ủi hắn giờ phút này pha lê tơ mơ siêu tại đây loại khổ bức rùa đen sinh. Hoạt, cuối cùng có một chút không khổ bức. Trở lại chuyện chính, Ninh Bất Phấn bị Trình Dục Huyết bên này ôm một đường tới rồi thư phòng. Mà Ninh Bất Phấn cũng ở trên đường đầy đủ ý thức được Trình Dục Huyết ở cái này phó bản trong thế. Giới hỗn có bao nhiêu hảo, quốc sư đại nhân hảo, gặp qua quốc sư đại nhân có lễ, này đó còn xem như đơn giản. Chào hỏi, quốc sư đại nhân, ngài ôm cái này thần quy có mệt hay không? Tiểu nhân tới giúp ngài đi, quốc sư đại nhân, loại này việc nặng như thế nào có thể làm ngài làm? Không phải, Ninh Bất Phấn liền không hiểu, ta như vậy một con tiểu rùa đen có thể có bao nhiêu trọng? Hắn một đại nam nhân ông ta như vậy một cái tiểu xảo gia hỏa còn có thể mệt chết hắn. Các ngươi có biết hay không hắn ngày thường ôm những cái đó sủng vật lông chân đều so các ngươi thô. Trọng lượng đơn vị này đây, 100 cân, khởi bước. Ninh Bất Phấn trong lòng tràn ngập phun tào dục vọng, bất đắc dĩ những người này đối với rùa đen ngôn ngữ cũng không quen thuộc. Bởi vậy cũng khó có thể minh bạch Ninh Bất Phấn ý tứ. Trình Dục Huyết ôm Ninh Bất Phấn một đường đi tới cửa thư phòng khẩu. Không có chuyện quan trọng không cần quấy rầy ta, Trình Dục Huyết như thế phân phó thủ vệ nói. Là, quốc sư đại nhân, quốc sư phủ bọn hạ nhân hiển nhiên đối Trình Dục Huyết thập phần tin phục. Hắn nói cái gì chính là cái gì? Ninh Bất Phấn hoảng hốt gian phẳng phất thấy đội bảo an thấp xứng bàn. Trình Dục Huyết quả nhiên là cái sẽ không ủy khuất chính mình người. Này dạy dỗ người bản lĩnh cũng không phải giống nhau cường. Ninh Bất Vấn bị Trình Dục Huyết thả xuống dưới, ở trên bàn sách cùng cái chặn giấy bãi ở một khối. Ngươi hiện tại không thể nói chuyện, chúng ta muốn giao lưu tương đối phiền toái, Trình Dục Huyết thở dài. Dùng, ngươi như thế nào như vậy vô năng, ánh mắt nhìn Ninh Bất Vấn. Cho nên, chỉ có thể đơn giản dùng xuẩn biện pháp, nói xong. Trình Dục Huyết cũng không có chờ Ninh Bất Vấn phản ứng lại đây. Mà là lấy ra một chương tràn ngập chữ cái giấy tới. Nhìn dáng vẻ là sớm có chuẩn bị. Ngươi muốn nói gì, hỏi cái gì, liền dựa theo cái này trên giấy phát âm tới. Như vậy ta liền biết ngươi đang nói cái gì. Chữ cái nói, cũng sẽ không bị người khác phát hiện, ha ha. Này tưởng con rất chu toàn a. Ninh Bất Vấn ở trong lòng yên lặng cho hắn so ngón giữa. Hắn thu hồi lời mở đầu. Là hắn quá ngây thơ rồi. Tới, bỏ đi, Trình Dục Huyết vẻ mặt chờ mong nhìn Ninh Bất Vấn. Ninh Bất Vấn, còn có thể làm sao bây giờ? Bỏ bái, cũng không biết Trình Dục Huyết có phải hay không cố ý. Này đó chữ cái bài tự thập phần lộn xộn. V kép đâu? V kép ở nơi nào? Ninh Bất Vấn mới vừa bỏ xong mấy chữ mẫu. Liền phát hiện chính mình đầu có điểm vựng. Tìm không thấy khác chữ cái ở nơi nào. Tha thứ một bàn tay đoàn chân đoàn ánh mắt còn không quá hành rùa đen đi. Thật sự quá làm khó người. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Khẳng định là ta trước kia quá phó bản thời điểm đắc tội thần Phật. Đắc tội đã chết những cái đó cùng ta cùng nhau quá phó bản người chơi. Cho nên hiện tại mới phải bị Trình Dục Huyết đương sủng vật dưỡng chơi. Ninh Bất Vấn nội tâm bi phẫn không người có thể nói. Khí chỉ có thể lùi về mai rùa. Trình Dục Huyết thấy Ninh Bất Vấn trốn trở về mai rùa. Lúc này mới không tiếng động ôm bụng nở nụ cười. Ha ha ha, ha ha ha ha, dưỡng Ninh Bất Vấn thật sự so dưỡng những cái đó ma thú thú vị nhiều. Cũng may Ninh Bất Vấn cũng không phải cái loại này sẽ bởi vì chính mình tôn nghiêm không đủ liền. Chậm trễ chính sự người, hắn tránh ở mai rùa bình tĩnh một chút cảm xúc, ở trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, tranh thủ dùng đơn giản nhất câu chữ hỏi ra chính mình muốn đồ vật. Tới đâu hay tới đó, vạn nhất về sau chính mình cũng gặp được loại này phó bản nhưng làm sao bây giờ? Nhiều điểm bất đồng kinh nghiệm luôn là chuyện tốt, tôn nghiêm gì đó, cũng không thể đương cơm ăn. Hiện tại liền đem chính mình trở thành một con rùa đen thì tốt rồi. Suy nghĩ cẩn thận, Ninh Bất Vấn liền vươn đầu. Trình Dục Huyết nháy mắt liền hoàn thành biến sắc mặt, đem tươi cười thu liễm sạch sẽ. Ninh Bất Vấn thấy Trình Dục Huyết vẫn là như vậy nghiêm túc bộ dáng. Nhưng thật ra có chút áy náy, biến thành cái dạng này, cũng không phải Trình Dục Huyết có thể thao tác. Khả năng đối phương thật sự cũng có một chút xem kịch vui tâm tư. Bất quá Trình Dục Huyết cá tính vốn là như thế. Cũng không có gì hảo thuyết. Ninh Bất Vấn cẩn trọng đi bỏ chữ cái. Không thể không nói. Cái dạng này vẫn là rất manh. Đặc biệt đương ngươi biết này rùa đen trang chính là Ninh Bất Vấn linh hồn lúc sau. Càng thêm làm người cao hứng. Nếu là Trình Dục Huyết hiện tại đem Ninh Bất Vấn thần thái lục xuống dưới bán cho những cái đó bị. Ninh Bất Vấn hố quá các người chơi. Chỉ sợ có thể bán ra một cái giá trên trời. Phó bản sao lại thế này? Ninh Bất Vấn bỏ xong những lời này. Ghé vào tại chỗ nghỉ ngơi. Đổi tới đổi lui. Đầu óc đều mau hôn mê. Cái này phó bản có chút đặc thù. Nghĩ đến người cũng phát hiện Trình Dục Huyết duỗi tay chọc chọc Ninh Bất Vấn đầu. Đáng giận, trả lời vấn đề a. Ninh Bất Vấn lập tức muốn cắn một ngụm, nhưng Trình Dục Huyết lùi về ngón tay tốc độ so tưởng tượng mau. Ninh Bất Vấn chú định chỉ có thể phát cái không? Cái này phó bản thân đặc thù chỗ ở chỗ cá nhân thể chất cùng đạo cụ tạp cơ hồ đều không thể. Dùng, ta để lại cho quân đoàn ta cũng là ở ta tiến vào phó bản phía trước cũng đã đặt ở khách phục nơi đó. Làm nó giúp ta chuyển giao. Cái này phó bản thông quan yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần làm thế giới này khôi phục chân thật là đến nơi, chân thật. Ninh Bất Vấn oai oai đầu. Tựa hồ có chút khó có thể lý giải. Tuy rằng Ninh Bất Vấn không có lại bò. bất quá xem ở hắn nghiêng đầu bộ dáng còn tính đáng yêu phân thượng. Trình Dục Huyết cũng lười đến lăn lộn hắn một lần, phó bản thế giới là không có khả năng như vậy bình thản. Cho nên tên của nó gọi là mộng tưởng trở thành sự thật. Trình Dục Huyết nở nụ cười. Thế giới này cơ hồ có thể thỏa mãn nhân loại hướng tới. Nơi này người đều là ôn nhu, thiện lương, phạm tội suất cơ hồ có thể thấp đến xem nhẹ bất kể. Tuy rằng có quý tộc bình dân giai cấp chi phân, nhưng cơ hồ rất ít xuất hiện quý tộc khi dễ bình dân sự tình. Hai cái giai cấp người cũng không sai biệt lắm có thể tự đắc này nhạc nói như vậy. Đích xác như thế, phía trước hắn bị hạ nhân mang theo ở phía sau hoa viên nơi đó chờ thời điểm. Cũng phát hiện những cái đó khách nhân cơ hồ đều ở vui vui vẻ vẻ nói chuyện phía mơ siêu đây là không hiện thực, bởi vì bọn họ thần quy chỉ có một là thật sự. Bọn họ lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh. Không nói cỡ nào cừu thị đối phương ít nhất không có khả năng là loại này tường an không có việc gì. Vui vui vẻ vẻ, hoàng đế, Ninh Bất Phấn lại ở nỗ lực bò ghép phần biểu. Không nghĩ tới ngươi liếc mắt một cái liền phát hiện hoàng đế có vấn đề, Trình Dục Huyết tán. Dương sờ sờ Ninh Bất Phấn đầu, ở Ninh Bất Phấn phát hỏa phía trước lại trở nên đứng đắn lên. Căn cứ ta quan sát. Cái này hoàng đế hẳn là chính là chúng ta muốn cứu người chơi Nguy Vũ, xác định sao? Ninh Bất Phấn cẩn trọng bò một lần, đã xác định. Trình Dục Huyết khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nguy Vũ dù sao cũng là từ thứ bảy đại bắt đầu liền sống đến bây giờ người chơi. Phó bản kinh nghiệm không phải giống nhau phong phú, nguyên bản cái này phó bản không phải cái dạng này, nhưng là Nguy Vũ sắp tới đem thông quan thời điểm. Không có lựa chọn rời đi, mà là lựa chọn lưu lại nơi này. Đối với Nguy Vũ tới nói, lần lượt rời đi nhân cách ý thức đã làm hắn thập phần mỏi mệt. Hắn cũng chán ghét lần lượt thông quan phó bản, bởi vậy hắn lựa chọn lưu tại thế giới này. Làm cái này phó bản thế giới dựa theo hắn ý tưởng tới đi tới, làm hoàng đế. Hắn là cái này quốc gia tối cao quyết sách người. Là có thể làm cái này quốc gia dựa theo hắn bước đi phát triển. Hắn có nhất bang trung tâm thần tử, có thanh mai trúc mã thê tử, có cùng hắn tình nghĩa thâm hậu bằng hữu, nhân sinh cơ hồ là hoàn mỹ. Nếu là mộng nếu là quá mức trôi chảy, cũng sẽ gọi người cảm thấy nhàm chán. Bởi vậy hắn lại cấp chính mình thiết kế một ít cửa ải khó khăn. Sau đó chậm rãi phá được này đó cửa ải khó khăn. Ở cái này phó bản sống thọ và chết tại nhà, chân chính là một cái hoàn toàn mới người quá một lần chính mình nhân sinh. Nếu Trình Dục Huyết không có tiến vào cái này phó bản nói. Hắn nguyện vọng cơ hồ liền đạt thành, Trình Dục Huyết ở cái này quốc gia ngây người một đoạn thời gian lúc sau. Không sai biệt lắm liền biết rõ ràng cái này phó bản quy luật cùng Nguy Vũ ý tưởng. Vì thế ở cái này quốc gia xuất hiện nguy nan thời điểm. Liền chủ động làm quốc sư, xuất hiện tới vì hắn bài yêu giải nạn. Sau đó tùy thời tiếp cận Nguy Vũ. Nguy Vũ nhớ rõ sao? Ninh Bất Phấn tiếp tục hỏi. Hắn không nhớ rõ, Trình Dục Huyết lắc đầu. Nơi này là hắn mộng, là hắn nội tâm muốn nhất sinh hoạt thế giới. Bởi vậy hắn sẽ theo bản năng đem sở hữu về Pandora sự tình cấp quên rớt. Liền tính chúng ta ngay trước mặt hắn nói cho hắn. Hắn cũng sẽ không tin tưởng, ta cũng đã thử qua, Nguy Vũ chủ yếu ý thức vẫn luôn ở ngủ say, đồng thời cũng ở trong mộng xây dựng thế giới này, hiện tại lưu lại đương hoàng đế chỉ là hắn tiềm thức mà thôi, từ điểm này cũng có thể nhìn ra. Nguy Vũ làm thứ bảy đại bảo tồn xuống dưới người chơi tinh thần lực là cỡ nào cường đại rồi. Cái này quốc gia tuy rằng ở giả thiết thượng có chút quá mức thánh mẫu. Nhưng là nhỏ đến con kiến lá rụng, lớn đến hoàng thành quân đội, cơ hồ đều sinh động như thật, nếu Trình Dục Huyết không nói, Ninh Bất Phấn chỉ sợ cũng khó có thể tưởng tượng thế giới này cư nhiên là một người dùng chính mình. Ý thức xây dựng ra tới, chỉ là xây dựng một cái giàn giáo mỗi người đều làm được đến. Nhưng như thế nào là một cái thế giới đều biến thành thật sự? Kia yêu cầu liền không chỉ là tinh thần lực. Đồng thời cũng yêu cầu khổng lồ học thức cùng số liệu làm chống đỡ. như thế nào thông quan? Ninh Bất Phấn đã nhận ra chuyện này khó là mơ siêu người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ. Ngủ người, mà hiện tại Nguy Vũ chính là như vậy một cái giả bộ ngủ người. Chỉ cần chính hắn không muốn tỉnh lại, cái này phó bản liền sẽ vẫn luôn như vậy liên tục đi xuống. Trình Dục Huyết tự nhiên cũng không có khả năng ra tới. Nghe tới cái này phó bản rất đơn giản. Khá vậy nguyên nhân chính là vì nó bản thân không có quá nhiều phức tạp giả thiết. Không có quá nhiều phức tạp đồ vật. Phá giải lên ngược lại càng thêm khó khăn. Nếu Trình Dục Huyết nói không tồi, như vậy bọn họ có thể thông quan duy nhất phương pháp. Có lẽ cũng chỉ dư lại Nguy Vũ ở thế giới này sống thọ và chết tại nhà sau đó tự động đã tỉnh. Nguy Vũ bản thân năng lực là nhân cách kế thừa. Hắn tinh thần kiên cố không phá vỡ nổi. Muốn từ ngoại lực phá hư là không có khả năng. Hơn nữa nếu hắn cam nguyện ở thế giới này từ bỏ cuối cùng một lần rời đi ý thức năng lực nói. Hắn liền thật sự sẽ ở cái này phó bản chết đi, không được. Ninh Bất Phấn bay nhanh bỏ lên. Cũng không phải không có cách nào, Trình Dục Huyết nhưng thật ra không có Ninh Bất Phấn như vậy. Khẩn trương, thì thật chỉ cần chúng ta giúp hắn trước tiên hoàn thành hắn mộng tưởng thì tốt rồi, trước tiên. Hoàn thành, Nguy Vũ làm thế giới này hoàng đế. Muốn đơn giản chính là quốc gia cường thịnh, con cháu đầy đàn, nếu là chính hắn làm cái này mộng nói. Khả năng đích xác phải tốn phí vài thập niên thời gian mới có thể làm được đến. Nhưng hiện tại không phải có chúng ta sao? Trình Dục Huyết sảng khoái đem Ninh Bất Phấn cũng đặt ở cái này trong đội ngũ mặt. Có chúng ta tự cấp hắn đoán trước cắt hung. Sở hữu hắn cấp chính mình thiết trí cửa ải khó khăn chúng ta đều có thể trước tiên giúp đỡ hắn vượt. Qua đi, chờ đến hắn cấp chính mình thiết trí trạm kiểm soát đều bị đẩy ngã. Hắn còn chưa chết, chúng ta cũng đã hoàn thành hắn mục tiêu. Hắn tự nhiên liền sẽ tỉnh lại, đơn giản như vậy. Đương nhiên không, Trình Dục Huyết lắc đầu. Chúng ta nếu muốn giúp hắn trước tiên diệt trừ trắc trở. Như vậy thế tất cũng sẽ lọt vào hắn tiềm thức ngăn trở. Ta tưởng, hắn sẽ dùng các loại hợp tình hợp lý, phương pháp làm ta đi tìm chết, Trình Dục Huyết đơn giản. Đếm đếm, chỉ là ta trở thành quốc sư bắt đầu. Gặp đến ám sát số lần liền có 7-8 lần, Nguy Vũ ngay từ đầu giả thiết là không có quốc sư. Ninh Bất Phấn đã nhận ra cái này phó bản nguy hiểm nơi. Làm thế giới chủ yếu xây dựng người, Nguy Vũ muốn đưa bọn họ bài trừ ra thế giới này. Mà làm bị nghĩ cách cứu viện đối phương, Nguy Vũ cũng hoàn toàn không phải một cái đáng giá bị tín nhiệm ra hòa. Hắn căn bản không cần người cứu. Hắn ở thế giới này quá thực hảo, tương phản, đem hắn cứu ra đi, ngược lại không phải như vậy tốt đẹp một sự kiện, liền tính thành công nghĩ cách cứu viện ra Nguy Vũ, hắn cũng chỉ có thể ở rời đi một lần sinh mệnh. Năng lực liền hoàn toàn trở thành phế thải, vẫn là muốn đi đối mặt Pandora phó bản, vẫn là muốn quá thượng loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Có thể tại như vậy một cái mộng đẹp thực hiện chính mình mộng tưởng. Thỏa mãn chính mình sở hữu muốn. Đối một cái kéo dài hơi tàn đến bây giờ thứ 7 đại người chơi tới nói. Chẳng lẽ không phải mỹ diệu nhất kết cục sao? Từ góc độ này tới nói. Ninh Bất Phấn cùng Trình Dục Huyết kỳ thật xem như vai ác. Khả nhân đều là ích kỷ. Nguy Vũ đã có biện pháp có thể cho người ta nói xuất quan với cuối cùng 7 cái trung cực phó bản. Một chút tin tức, liền chú định hắn không có khả năng đơn giản như vậy đi tìm chết. Ninh Bất Phấn thở dài. Chỉ có thể nhận mệnh đương cái vai ác, người cũng nên công tác, Trình Dục Huyết cười nói. Chờ một lát, phòng trường Nguy Vũ liền sẽ phái người lại đây truyền đạt tin tức. Nói làm ta mang theo thần quy ngươi đi gặp hắn, công tác. Ninh Bất Phấn không biết chính mình hiện tại nên như thế nào công tác. Đến lúc đó nghe mệnh lệnh của ta, làm chút động tác, tỏ vẻ ngươi nghe hiểu được tiếng người là được, Trình Dục Huyết đơn giản nói hai câu. Thế giới này không tính khó, một ít phong cảnh cùng đồ ăn cũng làm tương đương không tồi. Là ở thế giới khác đều ăn không đến, không bằng hảo hảo hưởng thụ một phen. đây là ngươi ở cái này phó bản ngây người lâu như vậy đều không nghĩ đi ra ngoài nguyên nhân căn. Bản đi, Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình đã tiếp xúc tới rồi chân tướng. Có lẽ có càng mau phương pháp, nhưng là Trình Dục Huyết không muốn dùng, bởi vì thế giới này, là thật sự rất mỹ lệ. Ở đây sao bắt đầu xuất hiện thời điểm, Trình Dục Huyết mới nhận được trong cung một cái thái giám truyền chỉ. Làm hắn mang theo Ninh Bất Vấn đi hoàng cung, hủy bỏ thái giám, ngăn chặn thiến, cắt cũng là nguy vụ cấp chính mình giả thiết tốt một cái muốn phá được trạm kiểm soát Trình Dục. Huyết bế lên Ninh Bất Vấn, thấy Ninh Bất Vấn đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu thái giám thời điểm nhẹ giọng nói một câu. Cùng với xem cái này tiểu thái giám, ngươi không bằng ngẩng đầu nhìn xem không trung. Nơi này sao trời cũng thực mỹ, Ninh Bất Vấn theo bản năng dựa theo Trình Dục Huyết cách nói ngẩng đầu lên, này phiến sao trời, thật sự mỹ lệ, chi chít như sao trên trời, ngân hà lóng lánh, cơ hồ như là bị cho rằng PS quá giống nhau. Thậm chí ở trong hoàng cung, còn có thể thấy một ít đom đóm ở phi, phụ trợ này tinh mỹ cung điện cũng nhiều vài phần xuất trần chi sắc. Hoàng đế cũng chính là Nguy Vũ, chính ăn mặc long bào ngồi ở án thư nỗ lực phê sổ con. Nguy Vũ thoạt nhìn thực tuổi trẻ, cũng bởi vì trước mắt giả thiết hắn cũng mới 19 tuổi. Tướng mạo tuy rằng thoạt nhìn cũng không có nhiều xuất sắc, nhưng thắng ở mặt mày sạch sẽ, gọi người nhìn liền cảm thấy thoải mái. Nếu không biết đối phương thân phận, quang xem hắn như vậy nỗ lực bộ dáng, liền biết này tuyệt đối là một cái hảo hoàng đế. Quốc sư tới, Nguy Vũ ngẩng đầu, thấy Trình Dục Huyết cùng hắn trong lòng ngực ôm Ninh Bất Vấn. Trong ánh mắt hiện lên rõ ràng vui sướng, mau cấp quốc sư dọn chỗ, là Trình Dục Huyết thực mau liền ở Nguy Vũ đối diện ngồi xuống. Quốc sư, đây là ngài trong miệng có thể giúp trẫm vượt qua cửa ải khó khăn thần quy sao? Nguy Vũ có chút tò mò nhìn Ninh Bất Vấn nói. Này thoạt nhìn tựa hồ cùng bình thường thần quy không có gì khác nhau, càng bình phàm mới càng không thể xem thường, Trình Dục Huyết ở Nguy Vũ trước mặt liền hoàn toàn là thần côn phong cách. Bệ hạ có thể chắc một chắc, tự nhiên cũng biết thật giả. Như thế nào chắc, Nguy Vũ hiếu kỳ nói. Thần quy tuy không thể ngôn, lại có thể hiểu biết chữ nghĩa. Bệ hạ nhưng cấp thần quy một chương tràn ngập bất đồng tự giấy. Có cái gì vấn đề có thể dò hỏi thần quy tự nhiên sẽ cho bệ hạ nhắc nhở, nói trắng ra là. Vẫn là muốn bò sao? Ninh Bất Vấn nhớ tới chính mình phía trước bò như vậy vất vả bộ dáng. Không khỏi có chút run bần bật, như thế thần kỳ, Nguy Vũ ánh mắt sáng lên, mau đi chuẩn bị giấy bút, chấm tự mình tới viết. Trình Dục Huyết cười sờ sờ Ninh Bất Vấn mai rùa. Tựa hồ tự cấp Ninh Bất Vấn cổ vũ, Ninh Bất Vấn tổng cảm thấy đối phương cười không có hảo ý. Hỏi trước cái đơn giản đi, hoàng đế nghĩ nghĩ, trên giấy viết thượng nam, nữ, hai chữ, trẫm hoàng hậu có thai, nhưng là nam là nữ còn chưa biết, thần quy có không giúp trẫm đoán trước một phen, sinh nam sinh nữ có cái gì khác nhau, tiểu tử ngươi này giới tính bình đẳng ý thức làm không đúng chỗ. Nếu như bị nghe thiên nếu đoàn trưởng biết khẳng định phải bị bắt lấy đi trầm đường. Nói nữa, hắn lại không phải bê siêu cơ, nào biết đâu rằng là nam vẫn là nữ. Đi thôi, Trình Dục Huyết đem Ninh Bất Vấn thả đi xuống. Nói cho bệ hạ ngươi biết nói, ta liền không biết a a a. Ninh Bất Vấn đem đầu chuyển hướng về phía Trình Dục Huyết. Ý đồ từ Trình Dục Huyết trên mặt nhìn ra điểm thứ gì tới. Nhưng Trình Dục Huyết chỉ là cười, căn bản liền không có nhắc nhở, hoàn toàn muốn Ninh Bất Vấn chính mình đi gặp phải cái này cửa ải khó khăn. Trăm triệu không nghĩ tới, ta Ninh Bất Vấn thượng quá như vậy nhiều chiếu bạc, giải quyết quá như vậy nhiều vấn đề, cư nhiên phải bị một cái đơn giản, sinh nam sinh nữ, vấn đề cấp làm khó. Ninh Bất Vấn ghé vào, nam nữ, hai chữ trước. Tạm thời không có tưởng hảo đi đâu biên, nếu là đơn thuần từ hoàng đế góc độ đi lên nói. Này một thai tự nhiên là con trai càng phù hợp hoàng đế tâm lý. Nhưng là từ một cái khác góc độ tới nói, Nguy Vũ dù sao cũng là người chơi, Có lẽ ở hắn trong đầu nam nữ ý thức không có như vậy cường. Nữ nhân cũng có thể đương hoàng đế đâu. Lại không phải không có xuất hiện quá như vậy sự. Ninh Bất Vấn rối rắm mơ siêu quốc sư. Thần quy như thế nào bất động a? Ngụy Vũ thấy Ninh Bất Vấn vẫn không nhúc nhích. Không khỏi tò mò lên. Hẳn là thần quy đói bụng. Trình Dục Huyết mặt không đổi sắc tâm không nhảy trả lời nói. Bởi vì bệ hạ kêu cấp. Thần quy còn không có ăn bữa tối, là chậm sơ sót, Ngụy Vũ lập tức nhận sai. Không biết thần quy thích ăn cái gì? Chậm kêu Ngự Thiện phòng bên kia chuẩn bị, mấy khối điểm tâm là được, Trình Dục Huyết. Trả lời nói, Ninh Bất Vấn nhìn xem này hai chữ, lại nhìn xem Hoàng đế cùng Trình Dục Huyết, rốt cuộc có quyết định, hắn đầu tiên bỏ hướng về phía cái kia, nam tử. Thần quy nói này một thai là nhi tử, hoàng đế thấy Ninh Bất Vấn dừng lại. Như vậy chậm này liền đi nói cho hoàng hậu. Ai, thần quy như thế nào lại động? Ninh Bất Vấn lại bỏ hướng về phía cái kia, nữ tử. Này rốt cuộc là sinh nam vẫn là sinh nữ. Hoàng đế sửng sốt, quốc sư, ngài xem hiểu, khởi bẩm bệ hạ. Ta tưởng thần quy nói hẳn là hoàng hậu nương nương này một thai hẳn là vì long phượng thai. Cho nên nam nữ đều có, thần tại đây trước chúc mừng hoàng thượng hoàng hậu, là cái dạng này sao? Ngụy Vũ nghe xong cũng không khỏi cao hứng lên, mau, đi tuyên thái y, làm thái y hảo hảo xem, hoàng hậu nương nương có phải hay không long phượng thai? Trình Dục Huyết thấy Ninh Bất Vấn này lười biếng bộ dáng. Liền biết Ninh Bất Vấn phỏng chừng là suy nghĩ cẩn thận nhanh chóng thông quan thế giới này phương. Pháp, thế giới này chủ ý thức, thì thật vẫn là Ngụy Vũ, chỉ cần Ngụy Vũ muốn, thế giới này liền sẽ giúp hắn hoàn thành, cho nên ở hài tử sinh ra phía trước, Ngụy Vũ muốn sinh nam hài chính là nam hài, là nữ hài chính là nữ hài. Đồng dạng, nếu là Ninh Bất Vấn làm Ngụy Vũ khẳng định hắn hoàng hậu này một thai là Long Phượng thai, như vậy liền nhất định sẽ là Long Phượng thai. Thế giới này là chân chân thật thật vây quanh Ngụy Vũ chuyển, thực mau, thái y bên kia liền tới rồi tin tức, bệ hạ, phía trước hoàng hậu nương nương mạch tượng không hiện, thần không có thể phát hiện trong đó bất đồng, hiện giờ lại xem, mới biết nương nương hoài chính là song thai, quả nhiên. Ninh Bất Vấn mắt sáng rực lên, cái này phó bản, chỉ cần hống Ngụy Vũ cao hứng là được. Hết chương.